Bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Góc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Đợi Anh Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian. Editor: Phong Linh, Alice Lê. Nguồn: Christy Lam Wordpress. Trước khi mình bắt đầu vào nội dung chính, mình hy vọng các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật của bộ truyện như Lô Vận Trình, Phong Ấn, Lục Tự, hay cảm nhận của các bạn về bộ truyện, giọng đọc của MC bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính, Mục Tiêu Đã Định. Khắp nơi ồn ào, âm thanh vỡ vụn không ngừng vang lên từ bốn phía, tầm mắt trở nên mơ hồ. Anh lùi về sau vài bước, sau đó tầm nhìn của anh mới dần dần trở nên rõ ràng. Có người đang đánh nhau. Anh quen biết hai người đó, Lục Tự và Lê Duệ. Hơn nữa, ba người bọn anh bị một đám người cầm gậy bao vây tấn công. Uống rượu quá nhiều khiến bước chân hơi loạn trọn, hành động không lưu loát như ngày thường nên đã trúng vài đòn của đối phương. Vừa vật ngã một người thì đã cảm nhận được sau lưng có người đang đến gần. Người bị anh đánh ngã dốc sức túm lấy anh. Lúc anh giãy giụa thì thấy chiếc bóng đang phản chiếu trên tường, khiến trong lòng trở nên nặng chịu. Một người đang giơ cao một chiếc ghế dựa, chiếc ghế đó sẽ đập bể đầu anh ngay lập tức. Ngay lúc tia chớp lóe lên, một thân ảnh nhào đến bảo vệ đầu anh. Ngay sau đó, tiếng gỗ vỡ vụn vang vọng bên tai. Hơn nữa, âm thanh đó càng lúc càng lớn, sau đó lại trở thành một mảng đỏ trói. Bỗng nhiên, Phong Ấn mở to hai mắt. Lúc này anh mới phát hiện, đó chỉ là một giấc mơ. Thân thể ấm áp mềm mại trong lòng anh giật nhẹ, tiếng nói dịu dàng, khàn khàn vang lên bên tai anh. Sao vậy anh? Không có gì, anh nằm mơ. Phong Ấn nghiêng người ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Ngủ đi em. Lôi Vận Trình hắt hơi một cái rồi lại rút vào lòng anh. Cánh tay nhỏ nhắn của cô vòng qua thắt lưng anh, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phong Ấn nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, nhịp tim đập hối hả của anh dần dần ổn định trở lại. Bé con này ngủ thực sự rất ngon. Hô hấp êm dịu của cô phả vào cổ anh, cảm giác tốt đẹp như thế. Bỗng nhiên anh nghĩ đến rất nhiều năm trước đây, cũng chính là thằng nhóc Lôi Giật Thành kia đã kéo anh đến Lôi Gia nhìn em gái mới chào đời của cậu ta. Đó là lần đầu tiên Phong Ấn nhìn thấy Lôi Vận Trình. Nhỏ nhắn, mềm mại, tròn tròn, khắp người đều có màu hồng hồng. Trên đầu cô bé có vài sợi lông tơ nhuyễn mịn như tóc. Phong Ấn ngắm nhìn chăm chú cái vật nhỏ nhắn này rất lâu, sau đó anh không nhìn được mà bật cười to. Giống hệt bánh bao nhỏ, tròn ú như thế. Cái gì mà bánh bao nhỏ? Là tiểu tranh tử. Thương Tiểu Thiền hờn mát, thương yêu vuốt về gương mặt nhỏ nhắn của con gái, nhưng bà cũng bật cười khúc khích. Con nói không sai, đúng không dì Thương? Sao dì lại sinh ra bánh bao nhỏ thế kia? Phong Ấn hơi hớn hở, đang qua lộn lại trên giường. Anh không cẩn thận đè lên bàn tay nhỏ bé của Lôi Vận Trình. Lôi Khải đau lòng đến mức suýt chút nữa là đánh anh. Kỳ lạ là Lôi Vận Trình bị đánh thức, chẳng những không khóc mà còn vươn bàn tay mập mạp đến gần phía anh, trong miệng cất tuyến oe oe, ánh mắt to tròn gần như ngấn nước. Dì Thương, cho cháu ôm bánh bao nhỏ đi. Cháu mơ đi. Lôi Khải nổi nóng, đâu chấp nhận tạo cơ hội để con trai kẻ thù làm tổn thương con gái bảo bối của mình. Phong Ấn cứ ghé sát vào cạnh cô như thế, tùy ý để chân cô bé gãy gãy trên mặt mình. Anh hơi nhếch môi cười nhìn cô. Bánh bao nhỏ, anh là Phong Ấn. Bỗng chốc, bàn tay nhỏ bé của Lôi Vận Trình nắm lấy ngón tay áp út của anh, không buông ra. ngón áp út. Anh nhớ được rõ như thế, đã vì trong giây phút Lôi Vận Trình nắm lấy tay anh, trái tim anh co thắt một nhịp. Sau đó cô lại oe oe cái miệng nhỏ nhắn, rồi cười khanh khách. Đó là lần đầu tiên gặp gỡ giữa anh và vận mệnh tươi đẹp của mình. Thương Tiểu Thiền nói, đó là lần đầu tiên Lôi Vận Trình cười sau nhiều ngày chào đời. Vì thế anh đã đắc ý vền vàng cả một lúc. Bánh bao nhỏ, em gái niềng răng. Rất nhiều ký ức hiện lên trong đầu anh. Nó giống như một bộ phim đang phát sóng từng giây từng phút một. Hóa ra tất cả đều rõ rệt như thế. Sự cảm động không tên tràn ngập trong lòng anh. Bọn họ từng có chung nhiều kỷ niệm như thế. Cho dù là một chiếc lá, một cây bút, một chai nước trái cây, một ánh mặt trời chói chang giữa trưa, thậm chí là một nụ cười, một sự trêu chọc ác ý. Bây giờ nhớ đến, điều cảm thấy đó là sự hồn nhiên tươi đẹp nhất của thở thơ ngây. Đôi Vận Trình trong lòng anh cuối cùng đã không còn giống như thế nữa. Chẳng qua tuổi tác của hai người khiến vòng tròn cuộc sống của họ có phần bất đồng. Anh lên trung học thì cô mới đi tiểu học. Anh chuẩn bị chuyển đến nơi khác học đại học thì cô là người phản đối đầu tiên. Chỉ là lúc đó cô còn quá nhỏ, lời nói của cô chỉ khiến anh cười. Huống chi lúc đó anh đang nồng thắm với Hạ Viêm Lương, đâu có tâm trạng để ý đến cô gái bé nhỏ đang dần dần lớn lên này. Năm tháng thôi đưa, thoáng chốc đã trôi qua nhiều năm như thế. Cuối cùng bọn họ cũng ở bên cạnh nhau. Nói cách khác là bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Phong Ấn vẫn còn cười, anh ôm Lôi Vận Trình càng chặt hơn. Bây giờ bánh bao nhỏ hay em gái niềng răng đều đã trưởng thành. Quan trọng nhất là đã trở thành người phụ nữ của anh. Lúc trước, lần chạm vào nhau đầu tiên đã khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Có phải ông trời đã ám chỉ hay không? Ám chỉ anh nhiều năm sau sẽ động lòng với cô. Những ngày không có nhiệm vụ phi hành nhưng lại có đợt huấn luyện thể năng. Một phòng để Phong Ấn dẫn dắt toàn đội, còn ông ta thì lái xe phía sau giám sát. Phải nuôi dưỡng mấy cậu ấm lười biếng các cậu lại ạ. Đã bao lâu rồi không chạy thế ạ. Ngay cả tân binh cũng sẽ không đến mức không tập trung như các cậu. Lôi Vận Trình vừa chạy một vòng về, mệt đến sắp khóc. Cô tháo ba lô trên lưng xuống, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Cô vô cùng vất vả. Hòa hoãn lại hơi thở, đã thấy Phong Ấn ngồi sõm xuống, đối diện cô, cười xảo quyệt. Chân nhũng rồi ạ. Anh cởi mũ xuống, quạt cho cô, mồ hôi trên anh chảy ròng vào bên trong cổ áo quần phục. Không biết vì sao, điều đó lại khiến cô nhớ đến chuyện khiến người ta đỏ mặt mà hai người đã từng làm. Lúc đó, mồ hôi chảy vòng trên cơ thể để trần gợi cảm của Phong Ấn, rơi xuống người cô. Mồ hôi của anh và của cô hòa tan làm một. Yết hầu Lôi Vận Trình khô khốc, cô mở chai nước uống một hớp, rồi lại một hớp. Phong Ấn sắp đến, nhỏ giọng hỏi một câu. Chỗ đó đau ạ? Buổi tối nhớ bôi thuốc lên là được. Chỉ là lúc này anh không tiện giúp em. Phụt! Lôi Vận Trình không nhịn được phun nước ra, thảm hại đến mức không thể thảm hại hơn. Nói nhỏ gì thế Phong đại đội trưởng, kể chúng tôi nghe với. Có người trêu chọc, những người khác cũng làm ồn theo. Xem tiểu lôi của chúng ta yểu siêu kìa, Phong đại đội trưởng cứ để tiểu lôi đánh vác trọng trách nặng nề mãi thế. Phong Ấn nhã nhặn cười. Nếu một đoàn trưởng đồng ý thì tôi nói cũng không sao cả. Lôi Vận Trình có to gan lớn mật đến đâu cũng không thể tồi luyện đến cảnh giới da mặt dày được. Cô xách ba lô lên, cố ý tránh xa anh một chút, vừa ngẩng đầu đã giật mình. Lục Tự miệng ngậm một sợi cỏ, ánh mắt đang nhìn về phía xa xa, ngẩn cả người. Cảm nhận được tầm mắt của cô, anh ta mới quay đầu lại nhìn. Lôi Vận Trình bị bắt gặp nên có chút xấu hổ, cô chủ động mỉm cười với anh ta. Tiếng còi tập hợp vang lên, cô không nói gì mà lập tức chạy đến xếp hàng tập hợp. Một phòng nói vài câu rồi bảo mọi người giải tán, chỉ giữ lại ba vị đội trưởng nói chuyện một lúc rồi cho họ về. Trong lòng Phong Ấn và Lục Tự đã ngầm hiểu nhưng không nói. Chờ mọi người đi xa, hai người vẫn còn ở sân huấn luyện. Cậu hai người cùng nói một lúc rồi cùng dừng lại. Phong Ấn khoát tay, cậu nói trước đi. Cậu thật lòng với cô ấy? Lục Tự đi thẳng vào vấn đề. Phong Ấn hơi nhếch môi, còn gì đáng để hoài nghi không? Đứa bé đó thì sao? Việc này không cần cậu lo lắng. Đứa bé đó tìm cậu, lúc gọi điện thoại đến, tớ là người nhận. Nếu người nhận là Tiểu Quý, thì bây giờ cậu còn có thể ung dung như thế không? Cậu nghĩ cô ấy chấp nhận làm mẹ kế ư? Có phải cậu cho rằng cô ấy yêu cậu không giới hạn không? Tại Lục Tự nắm chặt thành quyền, cuối cùng anh ta không kiềm chế được nữa mà vung một cái. Nhưng dường như Phong Ấn đã đoán được, anh vững vàng né tránh. Ánh mắt Phong Ấn ẩn chứa vẻ nặng nề, không dễ nhận thấy. Tớ biết cậu quan tâm Trình Trình, nhưng đây là chuyện giữa tớ và cô ấy. Lục Tự rút tay lại. Khá lắm, chuyện của cậu và Hạ Viêm Lương lúc trước, e rằng cô ấy hoàn toàn không biết cậu có một đứa con gái lớn như vậy. Chắc là cậu biết rõ đây không phải là việc nhỏ. Đúng, là vấn đề rất nghiêm trọng. Sao Phong Ấn có thể không biết? Linh Linh không phải là con gái của tớ. Trên mặt Lục Tự đầy vẻ châm biếm. Có người tình ạ. Phong Ấn chuyển ánh mắt nhìn về phía xa. Lục Tự, lần đó cậu không hề chạm đến cô ấy, đúng không? Vẻ mặt Lục Tự chấn động, môi anh ta mím lại, rất lâu sau mới mở miệng. Tớ nghĩ là cậu sẽ ngu xuẩn, không biết cả đời chứ. Cậu muốn nói gì với tớ? Nói với tớ, hai người đã làm gì? Phát hiện cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, mây đen trong đầu xem như đã tan phải không? Tớ không có ý như vậy. Phong Ấn vừa phản bác đã bị Lục Tự cắt ngang. Anh ta giơ tay lên chỉ thẳng vào mi tâm Phong Ấn, gần như nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì là ý gì? Muốn nói với tớ vì có sự tham gia của tớ nên cậu mới có thể đối mặt với trái tim của mình. Muốn cảm ơn hay là muốn khoe khoang với tớ? Phong Ấn, đừng ép tớ ra tay với cậu. Làm lớn chuyện chỉ bất lợi cho cậu mà thôi. Lục Tự nói hết lời, một phút anh ta cũng không muốn nán lại. Cho đến giờ, anh ta không hề nghĩ đến việc buông tay Lô Vận Trinh. Cho nên càng như thế, sự đau khổ mà bọn họ gây ra cho anh ta càng lớn. Anh ta thừa nhận, tất cả đều là anh ta tự nhận lấy. Nhưng mà, một khi tình yêu đã bắt đầu, anh ta không cách nào xua nó đi. Anh ta yêu cô đến mức không thể quay đầu lại. Phong Ấn dõi theo bóng lưng của anh ta, vẻ mặt anh dần dần trở nên nặng nề. Tình cảm của Lục Tự dành cho Lôi Vận Trinh khiến ngay cả anh cũng cảm động. Chỉ là không phải cảm động là có thể chấp tay nhường cô cho người khác được. Buổi diễn tập thử hôm đó không có gió, thời tiết cực kỳ tốt, bầu trời trong vắt. Đại đội phi hành và một vài đại đội phi hành của hai trung đoàn, tổng cộng có 16 phi công tham gia trận diễn tập lần này. Đội trưởng Mục Phong sẽ làm chỉ huy viên cho lần này. Ông ta đứng trước mặt mọi người nói vài lời, căn dặn một số điều quan trọng. Mục đích chính của hôm nay là xác định những cái tên sẽ có mặt trong danh sách tham gia quân diễn. Chỉ là diễn thử, không cần phải liều lĩnh. Trung tâm chỉ huy radar đều sẽ được mở ra, ai thắng ai thua nhìn là biết ngay. Vâng. 16 phi công đồng loạt lên tiếng trả lời. Tầm mắt của Một Phòng nhìn một lượt từ đầu hàng đến người đứng cuối hàng, ông ta hài lòng gật đầu. Chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng ra lệnh, tất cả những phi công đều tự chạy đến máy bay của mình

Ngũ Trác cũng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ lạnh lùng gật đầu. Ừ. Chờ đến khi ông ta đi xa, Lời Vận Trình hừ một tiếng. Phong Ấn thở dài, vội vàng đuổi theo làm lành. Anh sai rồi, anh không nên phân biệt trường hợp trêu chọc em. Khó khăn lắm mới nhìn thấy dáng vẻ nhận sai như cúng con nhỏ của Phong Ấn, Lời Vận Trình càng ra oai hơn nữa. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra ngay lập tức. Thời điểm này, Lời Vận Trình cần gác chuyện cá nhân và những việc không rõ ràng sang một bên. Đêm trước trận diễn tập, Mục Phong cho phép bọn họ thả lỏng, chỉ sắp xếp vài bài tập đơn giản. Lời Vận Trình thích chơi thể thao, vận động tế bào cũng rất tốt. Cô cùng một tốp đàn ông ra sân chơi bóng, chỉ một lát mà mồ hôi đã đổ như mưa. Cuối cùng cũng phải thế người khác vào thay cô. Lời Vận Trình ngồi ngoài sân, thở hổn hển. Bỗng nhiên, một chiếc áo đồng phục xuất hiện trước mặt cô. Lời Vận Trình vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lục Tự. Mặc vào đi, đừng để lạnh rồi bị cảm. Lục Tự cũng vừa mới được thay ra, mồ hôi từ cánh tay anh chảy xuống. Anh ta ngồi xuống uống nước, không hề nhìn cô một lần nào. Lời Vận Trình vừa mặc áo vào, vừa chộm nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh ta. Cô suy nghĩ một lát, rồi lấy một chai nước khoáng trong thùng, đưa đến cho Lục Tự. Cho anh đấy. Rõ ràng, Lục Tự vô cùng kinh ngạc trước hành động này của cô. Anh ta vặn nắp chai nước trống không lại, rồi đặt sang một bên, vươn tay nhận lấy chai nước mà cô đưa. Điều khiến anh ta bất ngờ hơn nữa là Lời Vận Trình chẳng những không rời đi, mà trái ngược còn ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô tiếp tục lấy một thỏi chocolate trong túi ra. Cho anh. Lúc này, Lục Tự không nhận lấy, anh ta chỉ chớp mắt. Em sao vậy? Bỗng chốc, Lời Vận Trình lúng túng, cô cực kỳ ngượng ngùng, nói. Tôi mua đó, thức ăn vặt, tôi cảm thấy gần đây hơi béo nên không dám ăn. Ở ký túc xá của tôi còn rất nhiều. Thật ra, đó chính là chocolate mà đầu bếp không quân đã dùng để phối hợp với bữa ăn hàng ngày mà thôi. Đương nhiên, nhà ăn phục vụ quân nhân cũng có bán loại này. Nhưng trong không quân có quy định khá nghiêm túc về mức cân nặng của các nữ phi công. Lời Vận Trình lại không phải một cô bé tham ăn. Vì thế, Lục Tự đương nhiên phải hoài nghi tính chân thực trong lời nói của cô. Em có thể cho Phong Ấn, không cần phải cho tôi. Lời Vận Trình bị anh ta làm nghẹn họng. Cô nhìn ra sân. Phong Ấn vừa giành được quả bóng. Cô không thể không âm thầm thở dài. Tôi thật sự không biết anh là mẫu người cũng có thể khiến người khác nghẹn như thế. Lục Tự nhếch môi. Em mà biết được bao nhiêu chuyện về tôi. Lời Vận Trình chu miệng, cô lại bị nghẹn họng lần nữa. Chính xác hơn là từ đầu đến giờ, cô chưa từng quan tâm chuyện gì có liên quan đến anh ta. Khác với bầu không khí náo nhiệt ngoài sân đấu, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng gượng gạo. Có phải em có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi. Trước mặt cô, Lục Tự dường như vĩnh viễn không thể duy trì sự lạnh nhạt của mình được. Lời Vận Trình vuốt què thổi chocolate trong tay. Cô cắn cắn môi. Tôi không muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng mà nói lời cảm ơn. Lục Tự nở nụ cười. Không cần cảm ơn. Lời Vận Trình ngẩng đầu, hàng mày cô nhíu lại. Anh làm như vậy là cố ý để tôi dây dứt đúng không? Vậy theo lời nói của em, tôi nên làm thế nào mới khiến em không dây dứt? Lục Tự chỉ vào đầu mình. Mất trí nhớ, quên hết chuyện mấy năm nay đi. Lời Vận Trình mấp máy môi, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào mới đúng. Lục Tự sờ sờ túi, nhưng lại phát hiện thuốc đã hút hết rồi. Anh ta cầm chai nước lên tuôn một hơi, sau đó lại giơ tay lau mồ hôi và nước trên mặt, cúi đầu cười cười. Tôi rất hối hận. Hối hận quen biết tôi à?

Phong Ấn và cô tranh cãi một lúc, sau đó lại chống đầu, nhíu mày nhìn cô. Gần đây, em rất chủ động với Lục đại đội trưởng nha. Có phải có chuyện gì anh không biết không? Anh cho em cơ hội để báo cáo đấy. Lôi Vận Trình nghe vậy, mặt mày cô cong lên đầy xảo quyệt, nhéo nhéo chớp mũi anh. À, em biết rồi, anh ghen nha. Phong Ấn, anh ghen đúng không? Vừa dứt lời, cô liền lăn đến đầu giường, lấy điện thoại. Em làm gì vậy? Phong Ấn không hiểu. Nói với bố em. Cô chỉ mỉm cười, tìm số điện thoại của Lôi Khải. Phong Ấn để cô làm mới là lạ. Anh nắm lấy cẳng chân cô kéo về, giật lấy điện thoại, ném sang một bên. Em lại tìm chú ấy trừng trị anh hả? Nếu em nói với bố em thể lực của anh tốt thì anh sẽ không ngăn cản em. Hai người tranh cãi một lúc lại tạo thành một tư thế cơ thể nam nữ vô cùng mờ ám. Lôi Vận Trình cảm nhận được thân thể anh đang thay đổi, cô khẩn trương ngay lập tức. Cảnh cáo anh, nếu anh làm càng nữa, em sẽ nói thật với bố em, ông ấy sẽ đánh anh. Phong Ấn vô cùng vui vẻ, sò sò gương mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô. Nếu em nói với bố anh, ông ấy chắc chắn sẽ cổ vũ anh. Hừ. Lôi Vận Trình quay đầu, dường như nhớ đến điều gì đó, cô mấp máy môi. Khi nào anh mới nói chuyện của anh và Hạ Viêm Lương với em? Vẻ mặt của Phong Ấn sầm xuống, anh dựa đầu vào vai cô, ra vẻ đáng thương. Anh sợ em không vui. Dù sao, anh cũng không thể giấu em cả đời. Đây là muốn bóc trần vết sẹo của anh sẽ đau đó. Lôi Vận Trình xò xò mặt anh. Không sao cả, em có thể chữa lành cho anh. Phong Ấn cười khẽ, vô cùng thân mật cọ cọ vào người cô. Cô bé ngốc, em muốn anh bắt đầu nói từ đâu đây? Vậy thì, bắt đầu ở chỗ, vì sao hai người chia tay đi? Cho đến bây giờ, Lôi Dật Thành cũng không chịu nói cho cô biết điều này, cho nên mới khiến cô cực kỳ tò mò. Em đúng là biết hỏi mấu chốt nha, rất sắc bén. Phong Ấn cười gượng, vừa định mở miệng thì điện thoại lại vang lên. Trong trung đoàn gọi anh về. Lôi Vận Trình không vui hư lạnh, Phong Ấn cũng không còn cách nào khác. Trên đường đi, anh dỗ dành cô liên tục. Nếu Phong Ấn biết chuyện này, cô sẽ biết từ miệng một người khác. Anh sẽ tình nguyện tự mình nói với cô sớm hơn. Nhưng cuộc đời nào có nếu như. Kỳ nghỉ có tổng cộng 3 ngày, bị Phong Ấn chiếm lấy 1 ngày. Buổi tối, Lôi Vận Trình ngồi trong ký túc xá lên Internet. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại mặc áo khoác vào, chạy đến ký túc xá của bạn gái hướng Bắc Ninh. Tiểu Tô vừa mới tắm xong, gương mặt đỏ ửng như một quả đào mật. Cô ấy gặm một quả táo, hỏi cô. Cô muốn mua đồ dùng à? Lôi Vận Trình gật đầu. Tôi không quen đường trong thành phố, cô lại là người địa phương, nên tôi đành phải đến nhờ sự giúp đỡ của cô. Hả? Trình Trình? Tiểu Tô kéo dài âm cuối, vẻ mặt mờ ám, dùng bả vai huýt huýt cô. Có phải đã bị đại đội trưởng Kim Ốc Tàn Kiều rồi không? Lôi Vận Trình che miệng cô ấy, căng thẳng nhìn Tiểu Tô và cô gái đang đeo tai phone ở cùng phòng. Tiểu Tô đẩy tay cô ra, cười ha ha. Nhìn cô khẩn trương kìa, sợ gì chứ? Yêu đương cũng đâu phải chuyện gì phạm pháp. Chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Lôi Vận Trình có phần khó xử, giật lấy quả táo của cô ấy, cố ý làm vẻ nghiêm túc. Giúp hay không? Tiểu Tô nhún nhún vai, lấy lại một quả quýt từ đĩa trái cây, rồi bóc vỏ. Uy hiếp không có hiệu quả, Lôi Vận Trình lập tức thay đổi chuyến thực. Cô ôm lấy vai Tiểu Tô. Có muốn biết một vài chuyện về hướng Bắc Ninh mà không ai biết lúc còn ở học viện không? Tiểu Tô hơi ngượng ngùng, cong môi cười, đút một muối quýt vào miệng cô. Sông giá. Ngày hôm sau, bốn người cùng nhau đi ăn. Phong Ấn hỏi lời Vận Trình đã chuẩn bị làm gì trong hai ngày này. Tiểu Tô vừa nhai, vừa nhìn Lôi Vận Trình, sau đó lại nhìn Phong Ấn. Hóa ra, anh không biết. Không cho nói. Lôi Vận Trình nhấp nháy với Tiểu Tô. Tiểu Tô mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao. Thấy thế, Phong Ấn lại đẩy trứng gà mà anh đã bóc vỏ xong đến trước mặt Tiểu Tô, hỏi lộ. Hai người các em có bí mật gì vậy? Tiểu Tô vô cùng nghĩa khí, chỉ nhìn anh cười hiếp mắt. Cảm ơn trứng gà của Phong đại đội trưởng, nhưng mà ngài đừng mong sẽ nghe ngóng được gì ở tôi. Sau đó, cô lấy cặp trứng gà vào bát của Hướng Bắc Ninh. Ninh Ninh, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút mới có sức làm việc. Phong Ấn lập tức cúi đầu, anh âm thầm bật cười đầy hàm ý. Vậy ăn nhiều một chút đi, đừng để cho phụ nữ chán ghét mình chỉ vì không đủ thể lực. Là đàn ông, không thể chịu được đả kích này. Hướng Bắc Ninh lập tức uống một hơi nước, còn Tiểu Tô thì ngẩng gương mặt đỏ ửng lên, nhìn Phong Ấn. Lôi Vận Trình đành cố ý nén cười, ở dưới bàn cô dùng sức đá chân Phong Ấn một cái. Trong cửa hàng phỏng họp, Tiểu Tô lôi kéo Lôi Vận Trình nói xấu Phong Ấn. Cho đến giờ, tớ mới biết miệng mồm của Phong đại đội trưởng lại hư như vậy. Lôi Vận Trình xúc động gật đầu đồng ý. Từ nhỏ anh ấy đã như vậy, bây giờ càng hiểm độc hơn. Hồi nhỏ, Tiểu Tô hâm mộ thở dài. Thanh Mai Trúc Mã là hạnh phúc nhất. Trình Trình, nhìn hai người thật là hạnh phúc. Cô ấy không chỉ một lần âm thầm nhận lấy ánh mắt của Phong Ấn khi nhìn Lôi Vận Trình. Ánh mắt đó chan chứa sự dịu dàng, chiều chuộng, dung túng, thậm chí không hề muốn rời xa cô. Tiểu Tô thực sự rất thích loại cảm giác đó, bởi vì cô ấy cảm thấy một người có cảm giác không muốn rời xa một người là một dạng tình yêu thăng hoa, là tâm lý, cuộc sống, thậm chí là cả sinh lý đều không thể rời xa. Hơn nữa là chỉ muốn yêu đối phương mà thôi. Hướng Bắc Ninh đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không tìm được bất kỳ khuyết điểm nào từ cậu ấy. Duy nhất chỉ là cậu ấy không có sự lưu luyến. Có lẽ chỉ là do yêu không đủ. Lôi Vận Trình cười khẽ. Trên đời này, cuộc tình nào mà không trải qua hàng vạn những tổn thương, sự đau khổ, trong đó chỉ có bản thân người trải qua mới biết được. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Tiểu Tô đi lâu nên hơi mệt. Cô ấy lấy điện thoại ra thì hoảng hốt thét lên. Đã 2 giờ chiều rồi, khó trách lại cảm thấy đói bụng như vậy. Lôi Vận Trình không khó ăn uống, cô và Tiểu Tô cùng đi ăn fast food. Vừa ăn vừa hớn hở xem hóa đơn mua hàng. Đây là thu hoạch cả ngày của cô. Một bộ ghế sofa to, bàn trà, tủ, bàn làm việc, xích đu, còn có cả màn cửa sổ, đèn của từng phòng, tranh dán tường và rất nhiều đồ trang trí nhỏ nhỏ khác. Tiểu Tô nắm lấy mớ biên lai dày cộm trêu chọc. Sao cô lại giống như trang trí nhà cưới quá vậy? Cô định cầu hôn anh ấy. Lôi Vận Trình bị cách dùng từ của Tiểu Tô làm cho cảm động, sau đó lại nở nụ cười ngọt ngào. Đừng nói bậy, anh ấy nói muốn chờ tôi đến 25 tuổi mới kết hôn. 25 tuổi? Tại sao? Bởi vì trước đó tôi còn trẻ con, sẽ không nhận biết rõ tình cảm của tôi dành cho anh ấy có phải thực sự là tình yêu không. Sợ tôi sau này hối hận, cho nên cho tôi thời gian suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Tô ngậm thìa, chớp chớp mắt mấy cái, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng quái lạ. Lôi Vận Trình không khỏi lại loài cô ấy. Cô làm sao vậy? À, Trình Trình, tôi nói một câu cậu đừng không thích nhé. Tiểu Tô nuốt hết thức ăn trong miệng. Tôi cảm thấy đàn ông nếu thật sự muốn kết hôn thì sao phải hẹn kỳ hạn kết hôn làm gì? Tuy là nói muốn cô suy nghĩ kỹ, nhưng tôi lại thấy bản thân đàn ông đang xem xét có thật sự yêu mình không, yêu đến mức muốn kết hôn, yêu cả đời. Cô nghĩ đi, nếu tớ là đàn ông, tớ sẽ ao ước cứ một người phụ nữ tớ yêu về nhà, để ở nhà mới yên tâm. Cái gì mà yêu hay không yêu, ngay cả khi cô gái đó không yêu tôi cũng sẽ dùng mọi cách khiến cô ấy không thể trốn thoát được. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể để cho cô gái mình yêu thời gian suy nghĩ kỹ. Ngộ nhỡ thật sự không yêu mình, chẳng lẽ mỗi người lại một nơi? Tiểu Tô vỗ tay một cái, sau đó lại mở ra. Đấy, chuyện Lục đại đội trưởng tỏ tình với cô ngay sau khi anh ta vừa trải qua tình huống nguy hiểm trên bầu trời hôm đó. Ai mà không biết, làm sao Phong đại đội trưởng lại không nhận thấy mối đe dọa nào vậy? Còn không hề hoảng hốt nữa. Thật sự không hiểu nổi mà. Tiểu Tô dẫu môi lắc đầu. Lôi Vận Trình bị những lời nói của cô ấy làm nghẹn lời, không nói được một câu nào, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, Tiểu Tô nhận thấy bản thân đã nói hơi quá, nên vội vàng dừng lại, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lôi Vận Trình. Cái đó, Trình Trình, tôi không hề muốn chia rẽ hai người. Mặc dù tôi thấy Phong đại đội trưởng đối xử với cô rất tốt, nhưng tôi là người tiếp xúc với quân nhân không quân lâu hơn cô. Đối với phi hành, bọn họ thật sự rất nghiêm túc. Nhưng trên phương diện đối với phụ nữ, hay, ai cũng có thể trở thành bạn gái trước của họ. Yêu đương và kết hôn trong mắt bọn họ là hai việc khác nhau. Đương nhiên là không thể quờ đũa cả nắm. Trong trung đoàn của chúng ta, Phòng đại đội trưởng là người có ít tài tiếng nhất, sau đó đến Lục đại đội trưởng. Tôi cũng không rõ lắm chuyện trước kia của anh ấy. Lôi Vận Trình nở nụ cười gượng gạo. Cô rút tay ra, uống một hộp nước trái cây. Cô thật sự là cái gì cũng biết. Tiểu Tô rụt cổ. Trong quân đội cũng không phải là không có phụ nữ. Chỉ cần ở đâu có phụ nữ thì ở đó sẽ có bàn luận. Đây chính là chân lý. Vừa dứt lời, hai người phụ nữ cùng nhau bật cười. Buổi chiều, Tiểu Tô trở về thăm bố mẹ. Lôi Vận Trình về nhà chờ đồ đạc được chuyển đến. Cô lại đi mua ít công cụ sơn phun tường. Chờ cho đến khi nhận được điện thoại của Phong Ấn, cô mới phát hiện đã muộn thế này rồi. Em đang tự do thoải mái ở đâu thế đồng chí nhỏ? Tối rồi mà vẫn chưa về. Tiểu Quý ở cùng phòng với Phong Ấn đã kết hôn. Lúc không có nhiệm vụ phi hành thì cậu ấy về nhà. Không có Tiểu Quý nên Phong Ấn nói chuyện càng thoải mái hơn. Em đang nghỉ ngơi mà. Lôi Vận Trình ngửa người nằm trên ghế xích đu. Cô thư giãn vươn vai. Nhớ em à. Nửa đêm em đừng phát ra âm thanh cầu dẫn như thế này được không? Châm ngòi lửa của anh rồi, lại để anh không thấy em đâu. Lôi Vận Trình cười khúc khích. Đúng là không đứng đắn, em chỉ vươn vai thôi mà. Căn nhà này anh mua bao lâu rồi? Mua nó làm gì thế? Vài năm rồi, dù sao cũng cần một nơi làm việc khi dụ dỗ cô nhóc nhà ai đó chứ. Không phải, anh nói anh luôn luôn ăn chay sao? Phong Ấn châm biếm hỏi lại. Lời nói trên giường của đàn ông em cũng tin. Nếu vậy, không phải là nhịn chết anh sao? Phong Ấn. Lôi Vận Trình giả vờ tức giận thét lớn tên anh. Phong Ấn lập tức hớn hở cười to, mở lời như rốt mật dỗ dành chú mèo nhỏ đầy nanh vuốt. Không cãi nhau, ngoan nào, ngủ sớm một chút. Còn... Anh dừng lại một chút. Một lúc lâu sau, Lôi Vận Trình vẫn không nghe được câu nói tiếp theo của anh. Còn cái gì? Nhớ anh. Giọng nói của Phong Ấn nhỏ đi vài phần, âm thanh khe khẽ như tiếng kim đồng hồ chạy, làm rung động sợi dây đàn trong lòng cô. cũng không thấy anh nhớ em. Lôi Vận Trình làm nũng. Nếu bây giờ em ở bên cạnh anh, em sẽ biết khắp người anh đều chỉ suy nghĩ về em. Thật đáng ghét. Dập điện thoại, Lôi Vận Trình ngốc nghếch cười mỉm, cắn ngón tay. Khóe môi cô không kiềm chế được mà cong lên. Cái cảm giác hạnh phúc này khiến toàn thân cô như được bay bổng. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đông đưa xích đu. Không gian khắp phòng rực rỡ hẳn lên, ấm áp tự như một mái nhà. Loại cảm giác này rất đúng như lời Tiểu Tô nói: trang trí nhà để kết hôn. Lời Vận Trình cố ý không để tâm đến lời Tiểu Tô đã nói lúc trưa. Không phải là cô muốn trốn tránh, mà chỉ là cô không muốn để những điều suy đoán vô lý hủy hoại tất cả sự hạnh phúc và đẹp đẽ của hiện tại. Ngày hôm sau, một buổi sáng bận rộn, màn cửa sổ mới được chuyển đến. Sau khi treo lên thì không khí lại càng ấm áp hơn. Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân như một người đàn ông, chỉ trong thời gian ngắn là có thể thay đổi hoàn toàn lối bài biện trong nhà. Tuy rằng khá mệt, nhưng cô lại có cảm giác thành tựu rất đặc biệt. Trước lúc rời khỏi nhà, cô có cảm giác vô cùng quyến luyến. Đứng trước cổng nhìn căn nhà, trái tim cô đã đặt lại ở nơi này. Cô vẫn luôn có cảm giác dường như rời đi lần này sẽ không trở lại đây nữa. Trước khi trở về Trung Đoàn, Lôi Vận Trình cố ý lái xe đến một nhà hàng rất xa để mua món điểm tâm mà Phong Ấn thích nhất. Cô biết biểu hiện này đó của Phong Ấn đã ăn rất nhiều năm. Hôm qua nhờ Tiểu Tô nói, cô mới biết nhà hàng đó cũng có chi nhánh ở nơi này. Điểm tâm vừa mới ra lò, lại đúng vào thời điểm tan sở nên có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ. Lôi Vận Trình không hề nóng vội, cô quyết định ngồi trên ghế dựa ở cửa sổ, mở điện thoại chơi game giết thời gian. Linh Linh ngồi cách Lôi Vận Trình hai chiếc bàn, trong tay cầm một chiếc nĩa nhỏ, bánh ngọt cũng chỉ mới ăn một nửa. Cô bé đang nhíu mày chăm chú quan sát Lôi Vận Trình, dường như đang cố gắng nhận ra điều gì đó. Bỗng nhiên, Lôi Vận Trình ngẩng đầu lên, nhìn dòng người đang xếp thành hàng dài, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi game. Trò chơi này muốn qua cửa rất khó, cô hài lòng nở nụ cười. Nhưng mà chính nụ cười này lại khiến Linh Linh sáng nhận được phát đoán trước đó của mình. Cô bé quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh. Người đông đúc quá nên dường như Hạ Viêm Lương vẫn còn đang xếp hàng chờ. Ngay sau đó, Linh Linh thực hiện một quyết định. Cô bé nhảy xuống ghế, cầm theo một chiếc bánh bao nhỏ của mình và chiếc TV mà cô bé thường xuyên mang theo bên mình. Linh Linh bước đến, đẩy chiếc Giọng nói trẻ con vang lên, khiến Lôi Vận Trình ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc ngay khi cô thấy gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Linh Linh. Chỉ cần nhìn một cái, cô đã nhận ra cô bé trước mắt mình chính là cô bé mà hôm trước đã dính lấy phong ấn. Cô lập tức nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Viêm Lương đâu cả. Chị ơi! Linh Linh lại gọi cô một tiếng. Nếu Lôi Vận Trình không nghe lầm, trong lời nói mỗi lần biểu hiện, trong ánh mắt cô bé đều mang theo vị bất an. Có chuyện gì sao em gái nhỏ? Lôi Vận Trình nở nụ cười, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô bé ngồi xuống. Linh Linh do dự một lúc rồi bước đến, để phép nói lời cảm ơn. Em tên là Linh Linh, có một chuyện em muốn nói với chị. Lôi Vận Trình nhìn gương mặt trong sáng nhỏ nhắn trước mắt, cô hơi kinh ngạc. Em biết chị. Linh Linh lắc đầu. Em đã từng thấy chị trong điện thoại di động của bố em. Chị có thể trả bố lại cho em không? Trái tim Lôi Vận Trình đập mạnh, bỗng chốc máu toàn thân cô chảy ngược lên đầu. Cô cố ép bản thân bình tĩnh. Bố em, chú ấy là người thế nào? Vì sao lại hỏi chị? Linh Linh vừa nghe vậy, trong đôi mắt to của cô bé bỗng chốc tràn ngập một lớp sương mù. Đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn của cô bé mếu máu, đầy vẻ uất ức. Bàn tay nhỏ bé vuốt về nắp chiếc TV. Chị đừng giận nhé, Linh Linh rất nhớ bố. Lúc họp phụ huynh, bố của tất cả các bạn đều đến, nhưng Linh Linh lại không. Bàn tay nhỏ bé của cô bé giơ lên, đào đi nước mắt trên mặt. Dường như cô bé đã rất cố gắng nén nước mắt lại. Em muốn để bọn họ thấy bố của em là quân nhân, là phi công, nhưng bố em lại không thích để người khác biết bố là bố của em. Đã lâu rồi bố không đến thăm em. Lần trước em phẫu thuật cắt ruột thừa, bố cũng không đến. Mẹ nói bố không cần em và mẹ nữa. Em không tin. Chị ơi, em biết bố và chị ở cùng nhau. Chị có thể trả bố lại cho em không? Lôi Vận Trình kìm nén, đôi môi cô trắng bệch. Bố em tên gì? Bố em tên Phong Ấn. Em tên Phong Linh Linh. Linh Linh nghẹn ngào trả lời. Nhắc đến tên Phong Ấn, cô bé không nén nước mắt được nữa, rồi cứ bật khóc rống lên. Lôi Vận Trình đứng bật dậy, hai tay cô nắm chặt thanh quyền, trầm mặc như nước. Đôi mắt cô trừng to, nhìn chằm chằm vào cô bé. Có lẽ ánh mắt cô dọa Linh Linh sợ. Cô bé rụt bả vai nhỏ nhắn lại, suy nghĩ một lúc, rồi đẩy chiếc TV đến trước mặt cô. Đây là thứ mà em thích nhất, em đưa nó cho chị. Chị có thể để bố đến thăm em không? Linh Linh rất nhớ bố. Em van chị đấy. Linh Linh! Bỗng chốc, âm thanh của phụ nữ vang lên chói tai. Linh Linh sợ đến mức hai tay run run, làm rơi chiếc TV xuống đất. Không cần nhìn, Lôi Vận Trình cũng biết người đến là ai. Cô lạnh lùng nhìn Hạ Viêm Lương, bước nhanh đến, ôm lấy cô bé. Hai gương mặt một lớn một nhỏ, giống hệt như nhau. Cô biết bản thân sẽ bị mắng, nên sợ sệt ôm lấy Hạ Viêm Lương, rồi ghé vào vai cô ta khóc. Hạ Viêm Lương không nói gì với cô cả. Cô ta chỉ dương mắt nhìn về Lôi Vận Trình, rồi cong môi cười. Thật trùng hợp, Lôi tiểu thư, tôi không nghĩ thế giới này sẽ nhỏ như thế. Đến đây mua thức ăn cho Phong Ấn sao? Một tay cô ôm lấy con gái, tay kia thì vuốt về lưng cô bé. Linh Linh cũng thích ăn món điểm tâm mật luyến ở đây, không có cách nào khác. Giống người lớn em à. Đừng nóng giận. Phẩm chất riêng biệt ở phi công chính là bình tĩnh. Hãy xem đây như tình hình nguy hiểm gặp phải khi ở trên không đi. Trong lòng Lôi Vận Trình tự thuyết phục bản thân, cô âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế giữ vững lý trí. Tôi không biết cô có một đứa con gái rồi đấy. Hạ Viêm Lương cười khẽ. Dù sao, chưa cưới mà đã có con cũng không phải là chuyện tốt gì. Trông không giống chúng tôi sao? Rất giống. Con gái của cô bao nhiêu? Đôi môi Lôi Vận Trình hơi run rẩy, cô không cách nào nói thành lời câu tiếp theo. Hạ Viêm Lương tinh ý hiểu ra, cô ta nhếch môi cười. Linh Linh đã 6 tuổi rưỡi. Âm thanh lạnh lẽo của cô ta lại cực kỳ dịu dàng, nhưng cũng giống như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn vạch một đường dài cũng thật sâu lên trái tim của Lôi Vân Trinh. Giây phút này, đầu óc của cô không đủ dưỡng khí. Phong Ấn chia tay Hạ Viêm Lương được mấy năm? Những 5 năm qua rồi. 7 năm, 28 năm. Ngay cả con số đơn giản như thế, cô cũng không tính ra được. Vừa nhìn qua, chỉ thấy Lôi Vận Trình rất bình tĩnh, không hề có phản ứng quá khích nào. Còn ở người phụ nữ tên Hạ Viêm Lương đứng cùng cô, lại có thể cảm nhận rõ ràng nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng tản mát ra từ đáy lòng cô ta. Nụ cười tươi của cô ta trở nên lạnh lùng. Nếu cô có thời gian, chúng ta trò chuyện đi, có thể tâm sự. Thật ra tôi cảm thấy sớm hay muộn gì chúng ta cũng phải có ngày này. Móng tay Lôi Vận Trình khảm vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn. Tôi không có gì để nói với cô hết. Thấy cô xoay người bước đi, Hạ Viêm Lương mở miệng không hề do dự. Chúng ta không có gì để nói, nhưng cô không thể không biết chuyện mà Phong Ấn đã gạt cô. Đương nhiên cô có thể hỏi anh ta, nhưng mà tôi nghĩ một người đàn ông sẽ không hề nói hết những nỗi lầm mà mình đã mắc phải lúc còn trẻ cho bạn gái hiện tại nghe. Cô cảm thấy thế nào? Ít nhất là tôi đã chuyển công tác đến đây 4 năm. Chuyện đó anh ấy có nhắc đến với cô chưa? 4 năm. Bỗng nhiên Lôi Vận Trình xoay người lại, ánh mắt thể hiện sự kiềm chế dữ dội khiến y cười của Hạ Viêm Lương càng đậm hơn. Chúng ta đến một nơi yên tĩnh để nói đi, nhà của tôi được không? Nhà của Hạ Viêm Lương cách của nhà Phong Ấn không quá xa, xe chạy không đến nửa giờ đến nơi. Cách bài trí trong nhà không khác là mấy so với căn nhà của cô ta mà cô đã từng đến ở thành phố T. Trên kệ dép ở cửa có một đôi dép lê dành cho nam. Đôi dép này vừa vặn cùng một bộ với đôi dép đang mang trên chân Hạ Viêm Lương và Linh Linh. Không chỉ có thế, tùy ý nhìn trong nhà cũng có thể phát hiện có rất nhiều bộ bà tỉ như gối ôm hoạt hình trên sofa, cốc nước hoạt hình trên bàn trà, tranh dán tường hoạt hình trên tường, thậm chí ghế dựa trong phòng ăn cũng là một bộ. Đặt tài trong túi của Lôi Vận Trình luôn luôn nắm chặt. Tất cả những chi tiết này cứ như cây kim tẩm độc khiến cô không mở mắt ra được. Ánh mắt cô rũ xuống đầy nhợt nhát, cứ thế nhìn chằm chằm sàn nhà trước mắt. Hạ Viêm Lương ung dung thản nhiên nhìn phản ứng của cô, khóe môi cô ta cong lên. Cô ta đưa Linh Linh vào phòng, sau đó pha một tách cà phê cho Lôi Vận Trình. Tách của Phong Ấn, tôi nghĩ cô sẽ không để ý đúng không? Lôi Vận Trình cười khẽ, cô đúng là người có lòng. Cố ý dẫn tôi đến đây xem những điều này. Những điều này xem ra có hiệu quả tốt hơn cả trong câu nói. Hạ Viêm Lương mỉm cười. Lôi Dật Thành đã từng là bạn học của tôi. Tôi không có ác ý với cô. Cho nên thế nào? Nhưng mà có rất nhiều chuyện một khi đã liên quan đến đàn ông thì dù sớm hay muộn vẫn phải nói. Phụ nữ, không ai lại không muốn một cuộc sống an nhàn. Chẳng qua, đã là người mà ai không tham lam. Tham lam càng lúc càng nhiều. Không thể cứ giả vờ như không có việc gì, sống trong cảnh bình yên giả tạo cả đời. Lôi Vận Trình không nói gì, cô buộc bản thân phải tiếp tục nghe. Sở dĩ, tôi không đi tìm cô, là vì không muốn anh ấy không vui. Tôi nhận ra, anh ấy rất thích cô. Hạ Viêm Lượng dừng lại một chút. Tôi cũng có thể thấy được, con gái của tôi vô cùng ỷ lại vào anh ấy. Làm mẹ, tôi không có lựa chọn nào khác. Lôi tiểu thư, Chắc là cô sẽ không bằng lòng chia sẻ người đàn ông cô yêu với một người phụ nữ khác đúng không? Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Lời Vận Trình buông thõng đôi tay đang nắm chặt của mình. Nắm chặt quá lâu, tay có lẽ tê rần. Cô sờ sờ tách cà phê trước mắt, mở miệng khẽ nói. Cô nói rất đúng, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia sẻ anh ấy với bất kỳ một ai. Không phải là của tôi sẽ không giữ được. Nhưng nếu là của tôi, thì bất luận ai giật lấy, cũng sẽ không chiếm được. Hạ Viêm Lương ngớ người, cô ta đã quá xem thường cô nhóc trẻ tuổi này. Sự bình tĩnh và cảm giác áp bức thay thế vị trí lúc ban đầu khiến cô ta hoảng loạn, phẫn nộ, thậm chí là cực kỳ bi thương. Sau lưng có một ánh mắt, Lôi Vật Trình phát hiện, nhưng không quay đầu lại. Hạ Viêm Lương phát hiện. Linh Linh, về phòng. Linh Linh bám chặt lấy tường, thò cái đầu nhỏ ra, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vận Trình. Chị ơi! Về phòng ngay. Âm thanh Hạ Viêm Lương đề cao hơn một bậc. Linh Linh khịt khịt mũi, cố gắng lấy hết dũng khí, chạy đến trước mặt Lôi Vận Trình. Trên mặt cô bé đầy nước mắt, khóc thút thít nói. Chị ơi! Trả bố lại cho em đi. Trong âm thanh mềm dịu của cô bé mang theo rõ vẻ khẩn cầu, khiến Lôi Vận Trình cảm thấy mỉa mai đến mức cực điểm. Dường như khiến cô trong mắt của bản thân mình là người thứ ba giật lấy chồng và bố của người khác. Chú ấy không phải là bố em. Lôi Vận Trình nói một cách chậm rãi, đáy mắt cô đã hiện lên một màu đỏ. Nhưng cô không nghĩ đến những lời này kích thích cô bé như thế. Linh Linh quệt nước mắt, đầu và ngực cùng ập xuống, bổ nhào về phía trước, nắm lấy cổ tay cô, cắn một cái thật mạnh lên đó. Lôi Vận Trình không biết nên tránh né thế nào, bỗng chốc cơn đau lan tận xương cốt. Lôi Vận Trình trở về trung đoàn khi trời đã tối hẳn. Lúc cô đi đến dưới lầu ký túc xá, mới phát hiện bỏ quên túi trên xe. Lục Tự từ bãi tập trở về, anh ta đổ xe lại, vừa bước xuống đã nhìn thấy Lôi Vận Trình đứng ngơ ngác giữa ga ga. Anh ta cào mày, bước đến vỗ vỗ vai cô. Về rồi à, sao lại đứng đây như bị phạt vậy? Lôi Vận Trình giật mình, đột nhiên cô ngẩng đầu, vẻ mặt khác thường và ánh mắt ngây dại khiến Lục Tự cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Tôi không tìm thấy chỗ đổ xe, túi xách còn trên xe. Lục Tự không khỏi nhíu mày. Em choáng váng à? Không phải ở đây sao? Anh ta chỉ chiếc xe bên trái cô. Dường như Lôi Vận Trình nhớ đến gì đó, cô bừng tỉnh gật đầu, chạy đến mở cửa xe, rồi ngồi lên vị trí điều khiển. Thấy chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ, theo phản xạ, cô định khởi động xe. Lục Tự cao mày càng chặt, anh ta bước lên, mở cửa xe, nhờ người tắt máy. Anh làm gì vậy? Lôi Vận Trình không hiểu, nhìn anh ta. Lục Tự cười nhạo. Tôi mới là người nên hỏi em muốn làm gì mới đúng. Không phải, em muốn lấy túi xách sao? Khởi động xe muốn đi đâu? Lôi Vận Trình sửng sốt, cô nghiêng đầu suy nghĩ. À, đúng rồi. Cô xách túi từ trong xe bước ra, đóng cửa, đi ra ngoài, mỗi một bước đi đều cứng ngắc như máy móc. Trong lòng Lục Tự trở nên nặng nề, anh ta vươn tay chặn đường cô. Rốt cuộc, em bị gì thế? Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lôi Vận Trình đang tự hỏi bản thân. Lúc Lương Tự nâng mặt cô lên, cô thấy được vẻ lo lắng và nôn nóng trong đáy mắt anh ta. Sau đó bỗng nhiên mũi cô cay cay, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Tôi rất ổn. Cô đẩy tay Lục Tự ra, lại bị anh ta kéo trở về, ném lên trên xe. Sau lưng và lên xe, mặt cứng ngắc, cô đào không thể chịu được, giơ tay lên che miệng. tôi thật sự rất ổn. Mỗi một chữ cô nói kèm theo những giọt nước mắt rơi như mưa. Nước mắt tuôn trào cứ như cơn đại hồng thủy. Trên tay cô rõ ràng có một dấu gàn nhỏ gớm máu. Lục Tự trầm mặt, tiến lên một bước, kéo cô vào lòng, áp mạnh đầu cô vào lòng ngực mình. Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình không kháng cự đụng chạm với anh ta. Đây là lần đầu tiên cô tình nguyện phát tiết cảm xúc của bản thân trước người đàn ông mà cô từng hận nhất trên thế giới. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thương. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh và để lại cảm nhận của mình về các nhân vật cũng như bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.